Lắng nghe trong gió, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Giống như tôi đã thành công khi phát hiện Bình ở làng Lục Dạ Yến và thay đổi cuộc đời cậu. Tôi lại thành công lần thứ hai trong việc thay đổi số phận của cậu. Nói thật, cô Phương không đẹp, cư xử với mọi người cũng không phải là khéo léo. Nhưng cô có đủ tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Cô chăm sóc Bình không chút băn khoăn suy tính. Mọi người trông thấy Bình ăn mặc gọn ghẽ hơn. Sạch sẽ hơn, sắc mặt mỗi ngày một sáng sủa, có sức sống, cậu ta đang được hưởng những năm tháng mãn nguyện nhất trong đời. Hai năm sau, Bình lại hạnh phúc được làm cha. Xét đến hoàn cảnh đặc biệt của Bình, tổ chức thể theo nguyện vọng của Phương, cho cô nghỉ hai năm để về quê sinh con. Trong thời gian đó cô được hưởng nguyên lương cộng thêm mỗi tháng 10 đồng nuôi con nhỏ. Phương về nhà được ít lâu. Đơn vị nhận được một bức điện như sau. Vui mừng báo tin đã sinh một cháu trai. Hai mẹ con đều bình an. Phương, tôi là hàng xóm của Bình. Ngày nào cũng sang thăm cậu ta. Tôi nói với cậu cần vụ được phân công chăm sóc Bình. Hơn nữa tôi cũng chú ý. Từ hôm nhận được điện của Phương, ngày nào cậu ta cũng xếp chim bồ câu bằng vỏ bao thuốc lá đã hút hết. Mỗi một bao thuốc lá là một con chim bồ câu. Chim bồ câu để trên bàn, trên đầu giường, hay bất cứ chỗ nào có thể để. Về sau quá nhiều, nhiều đến nỗi không còn chỗ để. Cậu cần vụ dùng một sợi chỉ đỏ sâu lại, treo nơi tay vịn cầu thang, treo lên trần nhà, treo vào những chỗ có thể treo. Lúc Phương đưa con về đơn vị, cả căn nhà của Bình treo đầy bồ câu đủ màu sắc. Có người đếm được 543 con. Tức là, đứa bé đã ra đời được 543 ngày. Bình được thấy đứa con yêu quý mà cậu cầu mong. Đứa bé xinh xắn, nhất là đôi mắt sáng càng làm mọi người yêu quý. Tôi nhớ rõ, buổi chiều hôm Phương về đến đơn vị, tôi thân trinh vào bếp nấu nướng một bữa thịnh soạn để chúc mừng hai mẹ con Phương. Tôi mời cả nhà Bình sang ăn tối. Có thể vì vui được gặp con, Bình kêu đau đầu không sang. Cậu uống thuốc rồi lên giường đi ngủ. Thiếu Bình, tất nhiên bữa tiệc cũng kém vui. Nhưng đứa bé đem lại cho mọi người nhiều trận cười bất ngờ. Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy như mọi ngày. Đi dạo rồi về thăm Bình. Cửa mở, tôi hỏi cô Phương, Bình đau đầu thế nào? Phương bảo đã khỏi, còn bảo cậu đã đi làm. Đi lúc nửa đêm, nghe nói có việc khẩn cấp. Phòng máy đã gọi cậu đến để giải quyết khó khăn. Những việc như thế vẫn xảy ra, không có gì kỳ lạ, tôi không cảm thấy bất thường. Lúc tôi quay đi, Phương như nhớ ra điều gì, bảo tôi chờ, nói xong cô vào nhà lấy ra một bọc vải, nói Bình dặn đưa cho tôi. Tôi hỏi cái gì, Phương bảo, Bình nói đây là bí mật công tác, không được xem, cho nên cô cũng không xem. Về đến nhà tôi mở ra xem, đầu tiên là một lớp nhung, sau đấy là lớp vải gai. Trong đó là túi đựng hồ sơ bằng giấy dày. Bên trong là một lá thư và một máy ghi âm. Lúc bấy giờ máy ghi âm băng nhỏ còn rất hiếm. Cả đơn vị 701 chỉ có một cái của Bình do một vị lãnh đạo cấp cao trên tổng cục tặng cậu. Mở thư ra xem, bên trong có mấy trăm đồng. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhìn cái máy ghi âm, trong đó có sẵn cuộn băng. Tôi ấn nút cho chạy băng. Một lúc sau nghe có tiếng khóc sụt sùi. Sau đấy nghe thấy tiếng Bình nói với tôi trong nước mắt. Hu hu, tiếng khóc, vì mắt em không trông thấy. Nhưng em nghe thấy, hu hu, đứa con không phải của em, là của anh chàng người Sơn Đông làm ở phòng dược. Hu hu, vợ đẻ đứa con chăm cha. Ý nói chửa hoang, em muốn chết. Hu hu, đàn ông Lục Dạ Yến chúng em đều thế. Hu hu, anh là một người tốt, tiền anh gửi cho mẹ em. Trời đất, tôi làm sao nghe cho xuôi. Tôi vội vàng gọi xe, vội vàng lên xe, vội vàng phóng đi, theo con đường chạy thẳng đến phòng máy của đơn vị. Mười mấy phút sau, tôi xông vào phòng Bình, phòng máy, trông thấy cậu ta nằm cuộn tròn trên mặt đất, tay nắm sợi dây điện trần, toàn thân bị dòng điện thiêu cháy. Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi, đôi tai Bình không còn nghe thấy âm thanh của con người trong thế gian, cách chương.